xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1355, người chơi Cẩm Lý, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Vương giả chuồn nhanh như tên trộm. Một hơi của sơ tranh xém chút không đi lên được. Chó chết. Nam sinh bên cạnh hoa đào vẫn như cũ có chút ngại ngùng cười cười. Tôi là Hành Vân. Hành Vân chơi chính là quỷ tộc. Cách ăn mặc rất là già dặn. Nam sinh bên cạnh Hành Vân giơ tay lên quơ quơ. Tôi là điêu dân to gan. Điêu dân to gan sơ tranh khá quen. Người này là nhân khẩu thường trú trên kênh thế giới. Tự giới thiệu xong, sơ tranh vào thẳng chủ đề chính. Mọi người hộ tống tôi lên Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Ngọc Hàn Tuyết Sơn là bản đồ cấp 30. Hành Vân trần chờ không nói tiếp. Sơ tranh cấp không bọn họ đều có thể trông thấy. Điêu dân to gan, huynh đệ, cậu còn chưa biết à, vị tỷ tỷ thổ hào này. Có thể không cấp vượt qua toàn bộ bản đồ đó. À, Hành Vân hiển nhiên không biết chuyện này. Hôm qua cậu ta đều không online. Điêu dân to gan, tỷ tỷ thổ hào à, cô có thể nói cho tôi biết. Sao cô cấp không mà vẫn có thể vượt qua toàn bộ bản đồ được không? Hoa đào vẫn như cũ. Tôi cũng muốn biết, ba là Thuy Tuyết, cùng ý kiến, Hành Vân, ếch, sơ tranh không để ý đến bọn họ. Chọn sa phu chỉ cho một mục để chọn. Sơ tranh liền dùng sức đâm hắn. Bốn người còn lại đều không rõ ràng cho lắm. Chờ sau khi sa phu lặp đi lặp lại vô số lần. Đột nhiên nhảy ra một cái khung. Sơ tranh thuần thục nhập số tiền vào. Cũng báo ra địa chỉ. Ngọc Hàn Tuyết Sơn, nhìn lên núi tuyết mênh mông trước mặt, mấy người chơi đều có chút không thể tiêu hóa. Hoa đào vẫn như cũ nhỏ giọng nói. Tôi nhớ được, Ngọc Hàn Tuyết Sơn chỉ có thể truyền tống từ Lâm Nguyên Thành đến. Điêu dân to gan, tôi nhớ không lầm, đúng là, cô là bác sao? Hành Vân chăm chú nhìn, đầu đầy dấu chấm hỏi, không lên tiếng, sơ tranh, không phải. Làm gì có bác nào đẹp như ta? Ba La Suy Tuyết không tin. Tiểu tỷ tỷ, thật ra cô là NPC đúng không? Sơ tranh mặt nghiêm túc. Tôi là người chơi bình thường. Ba La Suy Tuyết, người bình thường cái quỷ chứ? Có người chơi bình thường nào? Có thể từ Tân Thủ Thôn, vượt qua Lâm Nguyên Thành, trực tiếp truyền tống đến Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Có người chơi bình thường nào? Có thể không cấp mà vượt qua được toàn bộ bản đồ. Hành Vân nghi ngờ hỏi. Cấp không phải làm nhiệm vụ tân thủ. Tại sao lại đến Ngọc Hàn Tuyết Sơn? Sơ tranh, tôi chính là đang làm nhiệm vụ tân thủ. Ba La Thuy Tuyết, hoa đào vẫn như cũ. Điêu dân to gan, lừa gạt quỷ à. Sơ tranh chê bọn họ hỏi phiền. Cho nên trực tiếp đơn giản trình bày lại nhiệm vụ một lần. Có thể không cấp ra khỏi thôn là bởi vì có nhiệm vụ cho giấy thông hành mà thôi. Không phải bác gì cả. Cô thật sự chỉ là một người chơi bình thường. Điêu dân to gan kỳ quái. Trương Thiên Trụ, ông ta đúng là có nhiệm vụ. Nhưng không phải tìm cháu trai sao? Hơn nữa là nhiệm vụ sau cấp 10. Cấp không căn bản không thể nhận nhiệm vụ từ chỗ ông ta. Tìm ông ta đối thoại. Nói đến phần sau. Ông ta cũng sẽ nói bạn không được, bảo bạn tiếp tục đi thăng cấp. Sao cô nhận được nhiệm vụ? Mấy người đồng thời nhìn về phía sơ tranh. Cấp không nhận nhiệm vụ cấp 10, cũng không bình thường mà. Cô chính là bác đúng không? Sơ tranh, đều tại ta miệng tiện. Nói thêm một câu tìm ông nội ông. Nhưng việc này có thể nói ra sao? Muốn mặt, làm sao tôi biết? Sơ tranh nghiêm mặt. Bây giờ tôi lại không thể khiếu nại. Đám người, thảm, ợc nhỏ không có nhân quyền. Game này ấy vốn còn rất nhiều thiết lập kỳ quái. Có lẽ là cô không cẩn thận phát động cái gì đó. Ba La Suy Tuyết nói. Nhưng nhiệm vụ này của cô thật sự rất khó. Nếu cái này là nhiệm vụ tân thủ, thì tuyệt đối là hình thức địa ngục. Sơ tranh tràn đầy đồng cảm. Không phải sao? ông trời chỉ thích ra tay với nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta thôi. Điêu dân to gan, vậy sao vừa rồi cô có thể trực tiếp truyền tống đến đây? Bọn họ chỉ nhìn thấy Sơ Tranh đâm Sa Phu, sau đó nhảy ra một cái khung. Nhưng nội dung là gì? Bọn họ không nhìn thấy. Có tiền, Sơ Tranh nói, đưa tiền là có thể truyền tống. Đám người, thứ đồ chơi gì? Là phương thức mở của bọn họ không đúng sao? Bọn họ chơi game lâu như vậy, là chơi trắng sao? Bầu không khí đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống. Làm sao để đi lên? Sơ Tranh đánh vỡ bầu không khí an tĩnh quỷ dị này. Điêu dân to gan cấp bậc cao nhất. Cậu ta đè nghi hoặc xuống. Tôi dẫn đường đi. Ba la áp phía sau. Mọi người đi ở giữa. Hoa đào vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ, tôi rất lợi hại. Tôi đi sát bên bảo vệ cô. Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái. Hoa đào vẫn như cũ nắm tay. Mặt mũi tràn đầy kiên định. Cấp bậc của hoa đào vẫn như cũ xác thực khá cao. Trang bị cũng không tệ. Bằng không thì Sơ Tranh cũng không thông qua. Cô không nói chuyện. Đi theo điêu dân to gan lên trên núi tuyết. Phía dưới núi tuyết trải rộng các loại dã quái. Muốn đi lên, nhất định phải dọn dẹp ra một con đường. Nhưng Sơ Tranh cấp không ra giòn. Tùy tiện bị tác động đến một chút là sẽ chết. Bốn người vây quanh Sơ Tranh nằm dưới đất. Trầm mặc không nói gì. Ba la Thuy Tuyết, tiểu tỷ tỷ, cô đến điểm phục sinh trước. Sau đó lại truyền tống tới. Chúng tôi ở chỗ truyền tống trận chờ cô. Sơ Tranh, cái game nát gì đây? Mặc dù Sơ Tranh nằm, nhưng vẫn có thể kéo mở thương thành. Cô tìm đan phục sinh trong thương thành. Trực tiếp phục sinh, đám người, được thôi. Kẻ có tiền không cần chạy đến điểm phục sinh. Lần này Sơ Tranh đã có kinh nghiệm. Đứng xa xa, chờ đám tiểu quái chết hết mới đi lên. Kỳ quái, sao lại rơi đồ nhỉ? Ba la Suy Tuyết kỳ quái nhìn đồ vật rơi ra ngoài trên mặt đất. Điêu dân to gan hỏi, rơi cái gì thế? Ba la Suy Tuyết, đá bình thường, không có tác dụng gì. Hoa đào vẫn như cũ. Tôi cũng rơi dược thảo. Điêu dân to gan nhìn về phía Hành Vân. Hành Vân gật gật đầu. Biểu thị cũng có. Đám người không nghe nói tiểu quái phía dưới Ngọc Hàn Tuyết Sơn sẽ rơi đồ mà. Chẳng lẽ là lần trước đổi mới? Đồ rơi ra đều không có tác dụng gì. Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Mang theo Sơ Tranh tiếp tục đi lên. Ngọc Hàn Tuyết Sơn có hai đại boss. Trái cây Ngọc Bích Sơ Tranh muốn hái. Ở ngay bên cạnh một con đại boss trong đó. Lát nữa chúng tôi dẫn nó đi. Cô đi hái quả. Điêu dân to gan bố trí chiến lược. Hoa đào lưu lại. Phòng ngừa vạn nhất. Hoa đào vẫn như cũ làm một thủ thế ok. Điêu dân to gan mang theo Hành Vân và Ba La Suy Tuyết. Rất nhanh liền dẫn đại boss ra. Sơ Tranh đi qua hái quả. Quá trình hái phi thường chậm. Một trái cây khoảng chừng một phút. Xong chưa? Điêu dân to gan ở một bên khác giống. Vẫn chưa? Hoa đào vẫn như cũ nhìn Sơ Tranh. Tiểu tỷ tỷ, cô hái được mấy cái rồi? Bốn cái. Hoa đào vẫn như cũ lập tức hô sang bên kia. Còn sáu cái nữa. Các anh chịu đựng chút. Đậu má. Bên kia vang lên một tiếng mắng. Âm thanh quá ồn ào. Cũng không biết là ai mắng. Ầm ầm, Sơ Tranh và hoa đào vẫn như cũ. Đồng thời nghe thấy âm thanh. Giống như có thứ gì đó chạy từ trên núi xuống. Mẹ nó, sao nó lại tới đây? Ba la Duy Tuyết bên kia vang lên mấy tiếng mắng chửi. Hoa đào vẫn như cũ chạy tới nhìn. Phát hiện đại boss vốn nên ở một bên khác. Lúc này thế mà lại chạy tới. Gia nhập chiến cuộc. Boss cấp 30. Đối với bọn họ mà nói. Cũng không tính là khó đối phó. Nhưng không biết vì sao. Hai con boss này cùng bật hack. Thanh máu tăng thêm không ít. Cách chương.